Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Phải cực lực lắm mới không để cho nước mắt rơi xuống. Ừ, ăn nhanh đi. Đêm nguội rồi, sẽ không thể nào ăn được nữa. Nhất cử nhất động phải năm nay của con gái, đều có người định kiếm mang ảnh chụp cùng tư liệu đến cho bọn họ. Nhưng mà cha cô chính là không chịu nề mặt tìm đến. Tính cách quật cường của con gái cùng với ông là giống nhau như đúc. Hôm nay con gái cuối cùng cũng chịu về nhà một lần. Năm đó bọn họ cũng bất quá, chỉ là nói khi tức giận, uy hiếp con gái không muốn cô cùng với người kia kết giao. Nhưng ai biết, nói được ra như thế, lại trực tiếp để con gái mình ra ngoài. Những năm lần đây bọn họ không phải là không có hối hận. Ở trong phòng ngủ của mình, nằm trên chiếc giường của mình, cô không có một chút buồn ngủ, đôi mắt trợn tròn, luôn cảm giác thấy mờ mịt mà nhìn chằm chằm lên chiếc đỉnh rèm màn. Cùng với hắn qua lại tất cả, chỉ giống như một giấc mộng. Hiện tại cô tỉnh dậy vào lúc này là vẫn đang ở nhà, vẫn là ở cùng với cha mẹ. Còn có anh trai ở bên cạnh cô, ai cũng vô pháp vô thương, thương hại cô một chút. Thủy Mạt đã từng nói qua, chỉ có cha mẹ chân chính mới những là người thương cô nhất trên thế giới này mà đối tốt với cô. Người khác thì sẽ không có đâu. Cô cũng là sau khi động chạm mới có thể hiểu rõ, người thân vĩnh viễn là không thể nào thay thế được. Lúc trước, người nhà chỉ muốn tốt cho cô, cho nên mới ngăn cản cô. Nhưng là khi cô đó, cô còn trẻ tuổi rất là xúc động. Ở thời điểm đó giống như có một loại cuồng nhiệt cố chấp. Cha mẹ càng ngăn cản, thì cô càng muốn làm cho bằng được. Muốn đi chứng minh rằng bản thân mình có thể sống tốt. Kỳ thực lúc ấy, chỉ cần bản thân lùi lại một bước, thì khả năng sẽ cũng không đến nước này. Nhưng là lúc ấy, như thế nào có thể hiểu biết được đâu. Vẫn là cứ đánh thẳng về phía trước. Có lẽ đây là cái giá phải trả cho sự bồng bột của tuổi trẻ. Nhưng chẳng phải, cái giá mà cô phải trả là quá lớn hay sao? Một cuộc hôn nhân, một đứa nhỏ chưa thành hình, cùng với một đoạn tình cảm hoàn toàn thất vọng. Cô vùi mình vào trong chăn, những giọt nước mắt nhẹ nhàng theo khóe mắt chảy xuống. Trong chăn có hương vị tươi mát. Cô khóc, hít lấy hơi không khí rồi cười khẽ. Đó chính là mùi vị yêu thương của mẹ. Nếu như có thể, cô thật sự tình nguyện mong rằng những sự việc kia chỉ là một giấc mộng mà thôi. Khi cô tỉnh lại vẫn còn xuất ngoại du học, vẫn chưa gặp hắn. Nhưng là không phải là như vậy. Cô ở trên giường của mình trằn trọc không yên. Ở cửa truyền đến tiếng bước chân, ngừng ở trước cửa phòng của cô. Có người im lặng, tiếng để vào. Tiếp đó chậm rãi đi đến bên giường. Cô dường như người thấy mùi vị quen thuộc đó là mẹ của cô. Nhưng là thế nào cô lại có cảm giác sợ hãi, cũng không dám mở mắt để nhìn. Tay của mẹ chậm rãi chạm đến khuôn mặt của cô, nhẹ nhàng vuốt ve như vậy, đầu ngón tay tựa như có một chút lạnh, nhưng như thế lại rất là thoải mái. Một hồi lâu sau mới thở dài, ước chừng đang nói thầm với cô, như thế nào lại gầy như vậy. Lại thật lâu sau, thay cô đắp chăn rồi mới đứng dậy rồi rời đi. Hồi còn nhỏ, có lẽ cô đã có rất nhiều giấc mộng. Mẹ của cô cũng vô số lần lại phòng này xem cô như vậy, ôn nhu đắp chăn cho cô, chính là cô không biết mà thôi. Cô nhẹ nhàng mở mắt ra, trong bóng đêm chỉ thấy bóng dáng cao gầy của mẹ cô, chóp mũi chua xót đến cực điểm, cổ họng như là có vị chát tới cực điểm vậy. Hơi hơi há mồm, lại không thể thở, cũng không thể nói ra được lấy một chữ. Mắt nhìn thấy mẹ tay đụng vào cánh cửa, trong đầu cô bỗng hiện lên hình ảnh của nhiều năm trước. Tuy rằng nhoáng một cái, đã đến nhiều năm như vậy, nhưng mà lúc này nhớ lại, như là sự tình dường như mới phát sinh ngày hôm qua. Mẹ cô ôm ngực, được cha cô đỡ lấy, mở cửa chậm rãi rời đi. Cô cực lực không khóc, muốn gọi bọn họ, nhưng cuối cùng không thể nào mở miệng được. Bởi vì cô biết cô gọi bọn họ cũng không có ích. Cô đã làm tương tâm bọn họ như thế nào? Trừ phi cô rời khỏi Tần Mộ Thiên, bằng không lại làm như thế nào cũng tuyệt đối, cũng không làm vừa lòng của bọn họ. Nhưng cô yêu Tần Mộ Thiên như vậy, cô không có cách nào mà không cần hắn. Cô cho rằng cha mẹ chính là đang giận lẫy. Bọn họ như thế nào cũng sẽ không thèm để ý đến bản thân của mình. Cô hoàng hồn từ trên giường bò dậy, chạy nhanh đến cửa, từ phía sau gắt cao ôm lấy mẹ thì thào nói nhỏ. Mẹ à, con thật là xin lỗi. Đều là Kiều Kiều không tốt, đều là Kiều Kiều không đúng. Mẹ cô không xoay người lại, nước mắt dừng không được mà cũng theo hước mắt, lã chã trực rơi xuống. Suốt cả cuộc đời này, lấy thời khắc này làm quãng thời gian vui vẻ và hạnh phúc nhất. toàn thân đều là ấm áp dễ chịu, cả trái tim giống như là mây bay lững lờ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net